Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1931, chương 1933, Minh Tiên chém Chu Tước. Rốt cuộc là dạng gì một loại cảm giác? Rốt cuộc có ai có thể cho Chu Tước mang đến như vậy cảm giác? Bóng đêm vô tận thâm thúy, cực độ đến gần tử vong. Phảng phất một cái chớp mắt sau đó, nàng tồn tại liền muốn từ trên cái thế giới này xóa đi. Hắc ám che đậy không trung, nóng bỏng đại địa cũng hóa thành không thấy được bất luận cái gì hắc ám. Không có nhiệt độ, không có quang mang, không có vật chất, không có không gian, Chu Tước nữ đế vẫn ở chỗ cũ điên cuồng chạy trốn đến. Diễm lệ như lửa, thả ra cuồn cuộn Chu Tước nguyên lực thánh quang hai cánh. Phảng phất một cái chớp mắt sau đó, cũng phải bị này một cổ hắc ám nuốt mất. Nàng chật vật quay đầu, thấy được để cho nàng vừa sợ hãi lại si mê một màn. Sau lưng, có một người nam tử, người khoác hắc ám tiên bào, tay cầm thắng tà kiếm. Chỉ một kiếm, liền đem đâm tới sáu chuôi thánh mâu chém tan tành mây khói. Con mắt của hắn là hắc bạch đôi ngư thay đổi liên tục bộ dáng. Phảng phất mình ám tương sinh thần linh, khí thế là không phải rất cường hãn, nhưng lại thật giống như siêu thoát phía thế giới này, cực kỳ mờ mịt cùng không đoán ra. Chu Tước nữ đế si mê chính là nam tử cổ hơi thở này. Này cổ để cho nàng cực kỳ hướng tới khí tức, nhưng nàng cùng thời điểm rất sợ hãi, bởi vì nam tử đã đem lưỡi kiếm nhắm ngay nàng, mà nàng không chỗ có thể trốn. Chung quanh tất cả đều là hắc ám, mà hắc ám vị trí phương chính là nam tử phạm vi công kích. Nàng căn bản không biết phải làm sao mới có thể thoát khỏi này bóng đêm vô tận. Đây chính là An Lâm cao cấp chiến thần bí pháp Minh Tiên biến. An Lâm bổ ra sáu đại thánh mâu sau, lưỡi kiếm không ngừng lần nữa hướng Chu Tước nữ đế chém xuống. 3 giây thật nam nhân, mỗi một trong nháy mắt đều là cực kỳ chân quý thời gian. Chết! An Lâm gầm lên giận dữ, tay cầm thắng tà kiếm hướng chạy trốn Chu Tước nữ đế chợt chém xuống. Chu Tước nữ đế biết không chạy khỏi, lúc này xoay người, ngay lập tức biến thành dáng vóc to Chu Tước bản thể. Hai cánh thi triển triệu trượng, mặt lộ dữ tợn, thân thể nổ lên vô số máu tươi, hóa thành đốt diệt vũ trụ vô hạn huyết hỏa. Liều mạng với ngươi, hồng cách huyết hỏa, nếu như nói thiêu đốt Chu Tước lục tử huyết mạch, có thể ngưng tụ ra đủ để xuyên qua tiêu diệt thanh long liệt vũ chân mâu. Như vậy lần này Chu Tước thiêu đốt là tự thân huyết mạch. Nó thả ra uy lực lại chính là liệt vũ chân mâu gấp bao nhiêu lần. Ngàn vạn lần không nên cùng một cái sáng thế thần linh liều chết tranh nhau. Đây là từng cái sáng thế thần linh cũng sâu sắc minh bạch sự tình. Đối phương có thể không đánh lại tự lựa chọn chạy trốn. Một khi đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy đối phương liều chết phản công, rất có thể đem mình cũng kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ, An Lâm liền ép để cho một cái nắm giữ thánh vị sáng thế thần linh liều chết tranh nhau. Này đưa tới tai nạn uy hiếp cấp bậc, so với bức tử một người bình thường sáng thế thần linh khủng bố hơn vô số lần. Hồng cách huyết hỏa so với Chu Tước trước thi triển Chu Tước thánh hỏa, nhiệt độ cao hơn 100 lần, không chỉ có căn nguyên vĩnh hằng bất diệt, vẫn có thể vô hạn mọc thêm lan tràn, coi như hắc ám vô tận, cũng có thể vô hạn khuếch trương, đem hắc ám lấp đầy, kia so với Chu Tước tinh còn phải sáng ngời quang mang, càng có khả năng đâm rách toàn bộ hắc ám. Đây là Chu Tước bỏ qua đạo đồ thiêu đốt huyết mạch một đòn, đủ để tiêu diệt sáng thế một đòn. Ngọn lửa màu đỏ ngòm với An Lâm kiếm chiêu đụng vào nhau. Kia cuồn cuộn huyết hỏa ngay lập tức liền đem kiếm khí màu đen nuốt mất. Sau đó điên cuồng hướng An Lâm vọt tới. Chu Tước nữ đế hai cánh giơ lên, vẻ mặt bất thường, tràn đầy oán hận cùng thống khoái nở nụ cười. Ha ha ha, được, cho ta đốt hắn. Vừa dứt lời, nàng liền thấy trước mắt ngọn lửa màu đỏ, không giải thích được bị chia nhỏ thành hai nửa. Chu Tước nữ đế khiếp sợ há to miệng, còn chưa thấy rõ ràng tình trạng, liền thấy trước mắt toàn bộ cũng lâm vào tuyệt đối hắc ám. Nàng xem không tới đồ vật, cảm giác không tới đồ vật, ngay cả thống khổ cũng là trong nháy mắt, sau đó liền hoàn toàn mất đi. Nàng thậm chí không cảm giác được tự thân tồn tại. Đây là so với tử vong còn đáng sợ hơn. Biến mất. Không. Chu Tước hoảng sợ gào thét. Vô hạn sợ hãi bắt đầu nước vọt khắp toàn thân, để cho nàng vẻ mặt đại biến. Không ngừng vung cánh. Nhưng là, hết thảy đều quá muộn. Nàng ta to lớn như già thiên một loại thân thể, đã từ trung gian nứt ra thành thâm thúy nhất hắc ám. Sau đó hắc ám liền lan tràn, cắn nuốt nàng ngực, cắn nuốt hắn cánh, cắn nuốt nàng chân trần, cắn nuốt nàng đầu, cuối cùng liền ý thức cũng cùng nhau chiếm đoạt. Vĩnh hằng bóng đêm vô tận, chính là nàng duy nhất về đâu. Đèn sẫm tiêu tan, to lớn được có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu Chu Tước, đã hoàn toàn biến mất, mênh mông trong thiên địa, tĩnh lặng không tiếng động. Hơi nóng phun trào, chỉ có một vị bạch y bóng người đứng yên đến, thân thể thật giống như yếu không khỏi phong nhất như vậy yếu ớt, nhưng vẫn nắm chặt kiếm trong tay. Toàn bộ Chu Tước hằng tinh hệ đều thấy được một con vô biên vĩ đại Chu Tước bị hắc ám chiếm đoạt, sau đó hoàn toàn biến mất cảnh tượng. Bọn họ khiếp sợ, mê mang đến tiên tước tinh. Thoi thóp Chu Tước lục tử, chính không ngừng lắc đầu, mặt lộ đau khổ cùng khó tin. Chu Tước nữ đế đây, chẳng lẽ chết? Không, Chu Tước nữ đế thì sẽ không chết. Vô sỉ An Lâm, mau đưa chúng ta Chu Tước nữ đế thả ra. Có loại đường đường chính chính chiến đấu à? Đừng cứ mãi đùa bỡn nhiều chút âm mưu quỷ kế. Vĩ đại Chu Tước nữ đế phải không bại? Nàng thần thoại không thể nào có người có thể đánh phá. Chúng ta ở chỗ này yên lặng chờ đợi nàng vương giả trở về. Chu Tước lục tử còn đang chế biến trước, coi như đã thê thảm cực kỳ, ba hoa cũng phải lái. Hoa lạp lạp, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ. Mỗi một giọt huyết vũ cũng ẩn chứa cực kỳ đậm đà Chu Tước đạo cảnh. Sáng thế vẫn là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bắt đầu xuất hiện. Chu Tước lục tử bị mất mặt, bọn họ sưng đỏ trước mắt, nhìn này vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng hình ảnh. Không ngừng rơi lệ, toàn bộ Chu Tước lãnh địa sinh linh đều bắt đầu ý thức được Chu Tước vẫn lạc sự tình. Coi như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã xuất hiện, bọn họ như cũ không thể nào tin nổi. Đây chính là thực tế. Chu Tước hằng tinh hệ từng cái hành tinh đều xuống đến huyết vũ. Dị tượng bắt đầu lan tràn. Từ Chu Tước hằng tinh hệ lan tràn tới còn lại hằng tinh hệ. Lần này phạm vi so với An Lâm lần trước thấy còn lớn hơn. Suốt bao phủ toàn bộ tinh vực Nam Bộ ức vạn mai hành tinh. Toàn bộ hành tinh đều xuống nổi lên huyết vũ, hành tinh vị trí toàn bộ sinh linh, cũng phúc như tâm tới vậy biết một chuyện, chính là một trong tứ thánh Chu Tước đã vẫn lạc, sau đó chính là khó mà át chế bi thương. Chu Tước vẫn lạc, đây là khiếp sợ toàn bộ tinh vực siêu cấp lớn sự kiện. Mà hắn vẫn lạc mang đến dị tượng, cũng không vẻn vẹn giới hạn Nam Bộ tinh vực, mà là nhanh chóng phóng xạ đến toàn bộ vô biên vô hạn tinh vực. Chu Tước tư trưởng Nam Phương, toàn bộ tinh cầu Nam Bộ không trung đều biến thành máu đỏ một mảnh. Vô luận là ban ngày hay lại là ban đêm, Nam Bộ không trung đều tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều cảm giác được vô tận bi thương. Này là không phải sáng thế thần linh vẫn lạc, mà là thánh vị sáng thế thần linh vẫn lạc, vũ trụ cùng bi thương. Đương nhiên, tối bi thương hay là chu tước nhất tộc các sinh linh? Chu tước hàng tinh hệ toàn bộ sinh linh đều tại gào khóc, huyết mạch căn nguyên chặt đứt, bọn họ tôn kính nhất, đáng giá nhất ngửa mặt trông lên cùng theo đuổi tồn tại bỏ mình. Chuyện này gõ khoảng cách, thậm chí để cho không ít chu tước nhất tộc sinh linh tại chỗ lựa chọn tự vẫn. Bọn họ là kiêu ngạo nhất chủng tộc, chảy xuôi ở trên người bọn họ huyết mạch, chính là bọn họ kiêu ngạo căn nguyên, mà chu tước nữ đế chính là bọn họ cả đời muốn theo đuổi phương hướng. Bây giờ liền bọn họ trung cực theo đuổi mục tiêu đều đã vẫn lạc. Có thể tưởng tượng được, đây đối với bọn họ đạo tâm gõ bao lớn. Toàn bộ chu tước hàng tinh hệ, ít nhất có 10% chu tước nhất tộc lựa chọn tự vận, hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đại đạo cùng bi thương dị tượng cũng bắt đầu xuất hiện. An Lâm lại không có rảnh rỗi chú ý những chuyện này. Hắn nhìn về phía chu tước nữ đế biến mất địa phương. Trong lòng có chút khẩn trương, có chút kích động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.